Tướng môn độc hậu, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu không nói gì, Tạ Cảnh Hành lại cũng không có buông ra nàng, liền như vậy đem nàng khóa ở trong ngực. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Diệu ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành cũng nhìn chằm chằm nàng. Này nhìn qua tựa hồ đem bất luận cái gì sự tình đều không bỏ trong lòng cuồng ngạo nam nhân. Xem hắn từ bất hảo bất kham thiếu niên đi đến hiện giờ, trong mắt bất cần đời chưa bao giờ biến quá. Giờ phút này nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra tinh tinh điểm điểm khẩn trương. Thẩm Diệu trong lòng vừa động, ngắn ngủn một lát, bỗng nhiên cười. Nàng nói, ta đây có chỗ tốt gì? Tạ Cảnh Hành giật mình, đáy mắt hiện lên một mặt mừng như điên, lại tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có chút không thể tin tưởng. Hắn nói, người nghĩ muốn cái gì, đều cho ngươi, nếu ta muốn, người cũng muốn đâu? Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, người nghĩ muốn cái gì? U Châu Thập Tam Kinh, về ngươi. Hắn sảng khoái phất phất tay, phảng phất Thẩm Diệu nói bất quá là cái son phấn tiểu ngoạn ý nhi. Mặc Bắc Định xa thành, Thẩm Diệu nhìn sắc mặt của hắn, về ngươi. Tạ Cảnh Hành mí mắt cũng chưa chớp một chút. Giang Nam Dự Châu, Định Tây Đông Hải, Lâm An Thanh Hồ, Lạc Dương Cổ Thành, đều về ngươi. Tạ Cảnh Hành đáp đến trôi chảy, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Nếu là Vĩnh Nhạc Đế nghe đến đó, chỉ sợ muốn chọc giận hộc máu. Nếu là Hiếu Võ Đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn bị chọc tức sống chuyển qua tới chỉ vào Tạ Cảnh Hành cái mũi mắng to bại gia tử. Lại một cái, họa quốc yêu nữ, tội danh cấp Thẩm Diệu khấu hạ tới. Nhưng Tạ Cảnh Hành vốn dĩ liền không phải sẽ để ý người khác ánh mắt người. Quả thật, Thẩm Diệu cũng sẽ không thật sự đi đoạt Tạ Cảnh Hành giang sơn. Nàng bất quá là cảm thấy Tạ Cảnh Hành lưng đeo quá nhiều, hy vọng phân tán hắn lực chú ý, khai cái tiểu vui đùa, làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng một ít cũng hảo. Tất cả đều về ta. Người muốn cái gì? Thẩm Diệu hỏi. Tạ Cảnh Hành cười xấu xa một tiếng, bỡn cợt nói, một đêm 13 thứ. Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành một phen giữ chặt phải đi Thẩm Diệu, nghiêm mặt nói, phu nhân, người cũng không thể không cần ta. Thẩm Diệu nói, ngươi tinh lực như vậy tràn đầy, ta làm đường thúc cho ngươi lấy điểm khối băng hàng hàng hòa. Tạ Cảnh Hành đem nàng phát gục, chậm gì gì nói, có phu nhân ở, còn cần cái gì khối băng? Bên ngoài Từ Dương che lại lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nhưng thật ra một bên đi ngang qua Kinh Chập nhìn thấy hắn dáng vẻ này, hảo tâm tiến lên nói, Dương thị vệ, người như thế nào run đến như vậy hung? Chẳng lẽ là bị bệnh? Vừa nói, một bên duỗi tay đi thăm Từ Dương cái trán. Từ Dương rốt cuộc đúng là cái tuổi trẻ nam tử, lại bị Bách nghe xong làm người nhĩ nhiệt sống đông cung. Đúng là mặt đỏ tai hồng thời điểm, thình lình bị một con băng băng lương lương tay nhỏ bao lại cái trán, nhất thời liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng thật ra đem Kinh Chập cũng hoảng sợ. Kinh Chập nhìn nhìn chính mình tay, ta làm sao vậy? Từ Dương thấy quỷ dường như nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lửa thiêu mông giống nhau liền đi phía trước hướng về phía chạy trốn, lưu lại Kinh Chập sững sờ ở tại chỗ. Trên cây thiết y đem này phát sinh hết thảy thu hết đáy mắt, cái gì cũng chưa nói, lộ ra một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, lẳng lặng ôm kiếm ngồi dưới tàng cây. Đường thúc đi qua, nhìn thấy nhắm chặt đại môn, rất là vừa lòng chép chép miệng, lại đi phân phó phòng bếp ngao canh. Mấy ngày kế tiếp, Tạ Cảnh Hành quả thật là bận rộn lên, ước chừng là Vĩnh Nhạc Đế bệnh tình tăng thêm, Lư gia cùng Diệp gia rất nhiều muốn tự tay làm lấy sự tình đều phải Tạ Cảnh Hành tự mình đi chạy. Tạ Cảnh Hành đều là đi sớm về trễ, Tạ Cảnh Hành vội vàng, Thẩm Diệu cũng không nhàn. Lư gia cùng Diệp gia ở Lũng Nghiệp rốt cuộc cũng qua nhiều năm như vậy, hoàng gia hiện giờ phải làm đã là giết một người gian trăm người, lại cũng không thể làm hoàng gia có vẻ quá mức tàn khốc. Ngày sau thần tử sinh ra dị tâm, Thẩm Diệu đó là gánh vác những nhiệm vụ này, cùng Lũng Nghiệp những cái đó quan gia các quý phu nhân nói chuyện. Lại cũng tiềm Di Mặc Hóa đem một ít ý tưởng truyền lại cho các nàng. Này đó quý phu nhân nhìn là nữ nhân, nhưng là một cái phủ đệ. Nữ nhân tác dụng là ắt không thể thiếu. Ban đầu mọi người cho rằng, Thẩm Diệu dù sao cũng là Minh Tề người. Minh Tề cùng Đại Lương là hai cái bất đồng quốc gia. Rất nhiều địa phương đều là bất đồng. Thẩm Diệu một cái võ tướng gia nữ nhi, càng không thể có cái gì kiến giải. Ai biết giao lưu xuống dưới, lại là đối Thẩm Diệu rất là thay đổi. Thấy nàng không chỉ có lời nói khéo léo, còn tựa hồ hiểu được không ít các nàng không biết đồ vật. Nói lên xiêm y kiểu dáng, Thẩm Diệu cùng được với. Nói lên thế cục đại cục, Thẩm Diệu cũng có thể cùng thượng. Đó là những cái đó đại giang nam bắc kỳ văn dị sự. Nàng cũng có thể từ từ kể ra. Vốn dĩ sao, đời trước ở Minh Tề hậu cung, tuy rằng quá đến chẳng ra gì, rốt cuộc là tăng trưởng nàng kiến thức. Một ít mặt khác quốc gia sứ thần cũng sẽ nói chút kỳ văn dị sự. Hiểu nhiều lắm, liền tự nhiên có thể sử dụng. Một chút sự tình dùng ở địa phương nào, liền cũng có tuyệt hảo hiệu quả. Tạ Cảnh Hành có thể làm sự tình, Thẩm Diệu chưa chắc có thể làm. Nhưng là quyền mưu bên trong rắc rối phức tạp ích lợi quan hệ. Thông qua bất động thanh sắc dẫn đường đạt thành mục đích của chính mình. Lại vừa lúc là Thẩm Diệu sống lại một đời sở am hiểu. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, những cái đó quý phu nhân liền đều cùng Thẩm Diệu đánh lửa nóng. Một chút sự tình mặt trên do dự không cảm thấy, cũng bắt đầu hỏi Thẩm Diệu quyết định. Này trong đó liền cũng không thiếu hiện giờ thế cục vấn đề. Gần nhất Thẩm Diệu là Duệ Thân Vương Phủ Vương Phi, cùng hoàng gia quan hệ họ hàng, làm cho bọn họ cũng có thể hiểu được hoàng gia hiện giờ thái độ. Thứ hai, Thẩm Diệu tuy rằng tuổi còn trẻ, thậm chí so có chút phu nhân nữ nhi còn muốn tiểu vài tuổi. Chính là trên người nàng liền có một loại đặc thù cảm giác. Phi thường ôn hòa, lắng đọng lại xuống dưới ổn nhiên, làm người cảm thấy nàng lời nói cũng là có thể tin phục. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành đều ở vì Lũng Nghiệp sắp đã đến phong vân tái khởi mà nỗ lực. Quả thật, Lư gia cùng Diệp gia lại cũng không có ngồi chờ chết. Lư gia mất đi một cái nữ nhi, mắt thấy Vĩnh Nhạc Đế thái độ càng ngày càng cường ngạnh. Rốt cuộc bắt đầu luống cuống, bắt đầu xuống tay điều động chính mình tư dưỡng ở các nơi nhân mã. Diệp gia cũng từ ngay từ đầu sống chết mặc bay. Đến bây giờ đột nhiên phát hiện không tự chủ được, tự hồ bất chi bất giác chung đã bị Lư gia kéo xuống thủy. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa làm, nhưng là hoàng thất thái độ vi diệu lên, từ ngay từ đầu mượn sức đến bây giờ phóng túng, tự hồ cũng thuyết minh cái gì. Diệp Mi nhất cử nhất động đều bị Thẩm Diệu làm Mạc Kình đang âm thầm chú ý mấy ngày nay tới giờ. Bởi vì Diệp Mi ở Lũng Nghiệp trong cung sấm đại họa, làm Diệp Mậu mới thập phần tức giận. Diệp Mi này nhất cử động đúng là đem Vĩnh Nhạc Đế cùng Lư gia cùng nhau đắc tội. Lư gia còn hảo thuyết, Lư Chính Thuần tuy rằng cuồng tứ, nhưng là nhiều năm như vậy đều là sống bằng tiền dành dụm, bản thân là không có gì đầu óc. Chính là Vĩnh Nhạc Đế lại không giống nhau, tuổi trẻ đế vương đã có lôi đình giống nhau thủ đoạn. Nguyên nhân chính là vì hắn không có trách cứ Diệp Mi, mới làm Diệp Mậu mới càng thêm bất an, cảm thấy Vĩnh Nhạc Đế tựa hồ là ở ấp ủ cái gì dường như. Diệp Mậu mới giận chó đánh mèo với Diệp Mi, cho nên đem Diệp Mi cấm túc nhiều ngày như vậy. Đối Diệp Mi cũng rất là lãnh đạm. Diệp Mi mấy ngày nay quá thập phần nghẹn khuất, hôm nay rốt cuộc giải nàng cấm túc. Diệp phu nhân vì bồi thường nàng, mang theo nàng đi nhà mình trang sức cửa hàng chọn lựa một ít trang sức. Ai biết trên đường chung có quý nhân tới chơi Diệp phủ. Diệp phu nhân chỉ phải trở về. Bởi vì là nhà mình cửa hàng, đảo cũng không sợ, liền làm Diệp Mi bản thân ở cửa hàng chọn trang sức. Chọn hảo lại trở về. Trang sức cửa hàng trưởng quầy vẻ mặt lấy lòng, đem quý nhất mấy thứ lấy ra tới làm Diệp Mi chọn lựa. Diệp Mi chọn biểu tình uể oải, thất thần. Liền làm kia trưởng quầy cũng không khỏi có một tia hỏa khí. Bất quá là cái thương gia nữ nhi, Hiện giờ bị Diệp gia nhận tổ quy tông đã là được thiên đại hảo vận. Thế nhưng còn kén cá chọn canh. Này những trang sức đều coi thường. Cũng không biết cái dạng gì phú quý mới có thể vào được mắt. Diệp Mi không chú ý tới trưởng quầy biểu tình. Nàng đã nhiều ngày đều bị Diệp Mậu mới lãnh đãi. Trong lòng tức giận đến cực điểm. Lại cũng càng thêm ý thức được. Diệp gia không phải ở lâu nơi. Diệp Mậu mới là một cái ích lợi vì người trên. Vì ích lợi, tùy thời có thể hy sinh nàng. Nàng vốn là muốn lợi dụng Diệp gia hướng lên trên bò. Ai biết thực lực không đủ. Chỉ có thể vì quân cờ. Mà Diệp Mậu mới vì nàng an bài lộ. Căn bản không đủ để làm Diệp Mi được đến chính mình muốn. Nàng ánh mắt ở những cái đó rực rỡ muôn màu châu báu thượng xẹt qua. Trong lòng lại nghĩ muốn như thế nào mới có thể thoát đi. Nếu là thoát đi, lại có thể thoát đi đi nơi nào? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, trang sức cửa hàng lại tới nữa hai người. Lại là một nam một nữ. Nam tử ước chừng 30 xuất đầu. Ăn mặc phú quý, dung mạo thường thường, hơi béo. Nữ tử lại đúng là tuổi trẻ. Trang điểm hoa thắm liễu xanh. Vừa tiến đến đó là nùng liệt hương khí. Vừa thấy đó là nhà ai thanh lâu nữ tử. Nàng kia nũng nịu nói. Đại nhân cùng ta mua vòng tay. Nhất định phải vàng 10. Nam tử cười. Hào phóng nói. Hôm nay cái liền tùy tiện ngươi chọn lựa. Gia tâm tình hảo. Hẳn là nhà ai công tử mang theo trong lâu cô nương tới làm coi tiền như rác. Kia trưởng quầy vốn dĩ liền thấy Diệp Mi vẫn luôn thất thần có chút bất mãn. Giờ phút này tới tân khách nhân. Đơn giản liền đem Diệp Mi ném tại một bên. Cười đem mới vừa rồi đưa cho Diệp Mi kia mấy thứ bãi ở này nữ tử trước mặt. Cười nói, này đó đều là tân đưa tới. Cô nương có thể nhìn một cái. Nàng kia liền tễ tới rồi Diệp Mi bên người. Hương khí huân đến Diệp Mi có chút không vui. Liền quay đầu nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến nàng kia bên người nam nhân khi không cấm ngẩn ra. Kia nam nhân cũng nhìn thấy nàng. Ngẩn người. Ngay sau đó kinh hỉ nói. Mi Nhi. Kia chính chọn trang sức nữ tử vừa nhấc đầu. Cảnh giác nhìn Diệp Mi. Trưởng quầy cũng dựng lên lỗ tai. Người này nếu kêu Diệp Mi. Mi Nhi. Tự nhiên là cùng Diệp Mi có thời trước giao tình. Rốt cuộc lúc trước Diệp Mi chính là thương hộ chi nữ. Diệp Mi vốn dĩ có chút tránh né hắn ánh mắt tưởng rời đi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bước chân một đốn, lại nhìn thoáng qua trưởng quầy. Đột nhiên nói, nếu gặp, mượn một bước nói chuyện. Kia nam tử tựa hồ cầu mà không được. Bên người nữ tử một phen giữ chặt nam tử cánh tay. Nói, đại nhân. Ngài còn muốn bồi nô gia chọn trang sức đâu. Người nọ không kiên nhẫn. Trực tiếp từ trong lòng tùy tiện bắt mấy trương ngân phiếu ném cho nữ tử. Nói. Chính ngươi xem đi. Nàng kia được ngân phiếu. Liền cũng không dây dưa. Nam tử cùng Diệp Mi một đạo ra cửa. Diệp Mi treo lên khăn che mặt. Nói. Tìm cái tửu lầu đi. Tửu lầu nào đó nhã thất. Nam tử nhìn Diệp Mi. Có chút ngạc nhiên nói. Bên cạnh ngươi như thế nào nhiều như vậy thị vệ. Lúc trước ngươi cùng Diệp huynh đệ lời nói cũng không nói một tiếng liền từ Khâm Châu biến mất. Ta còn nhờ người tìm hồi lâu. Đảo không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này. Diệp Mi trong lòng đánh cổ. Này nam tử không phải người khác. Cũng có thể coi như là nàng thanh mai trúc mã. Lúc trước Lý gia là Khâm Châu thương hộ. Này nam tử là Kim gia trưởng tử sao Kim Minh. Kim gia cũng là thương hộ. Kim lão gia cùng Lý lão gia còn xem như giao tình thâm hậu. Diệp Mi khi còn nhỏ. Sao Kim Minh đã là thiếu niên lang. Kim lão gia còn trêu ghẹo nói muốn đem Diệp Mi gả cho sao Kim Minh. Diệp Mi từ nhỏ liền lòng dạ pha cao. Gả cho thương nhân phụ cũng không phải là nàng cuối cùng mục đích. Bất quá tuy rằng nàng thập phần chán ghét sao Kim Minh. Lại rất thông minh trước nay chưa đối sao Kim Minh biểu hiện ra ngoài. Ngược lại thập phần săn sóc ngoan ngoãn. Đem cái sao Kim Minh mê năm mê ba đạo. Đem nàng tôn thờ. Ái nếu châu báu. Sau lại Lý gia vợ chồng qua đời. Lý gia mấy chỗ cửa hàng còn muốn Kim gia chiếu cố. Diệp Mi liền càng đối sao Kim Minh săn sóc tỉ mỉ. Kim lão gia cũng đang định hỏi nàng việc hôn nhân. Rốt cuộc Lý gia vợ chồng không ở. Có thể làm chủ việc hôn nhân chỉ có Diệp Mi chính mình. Lâu, Diệp Mi tự nhiên không muốn. Trong lòng nàng, tình nguyện làm quan viên tiểu thiếp cũng tốt hơn làm thương hộ thê tử. Liền ở ngay lúc này, Diệp gia người xuất hiện, ăn nhịp với nhau. Diệp Mi lập tức liền cùng Diệp Mi tới Lũng Nghiệp, bởi vì đối Kim gia chán ghét, nàng liền cùng Kim gia người ta nói cũng chưa nói một tiếng. Sao Kim Minh tự nhiên không biết nàng tới Lũng Nghiệp, ai biết lại ở chỗ này gặp phải. Trong lòng bay nhanh đánh hảo bàn tính, Diệp Mi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, lúc trước ta ở Lý gia, nhận được Kim gia chiếu cố, cùng nhị đệ quá cũng không tồi. Ai biết đột nhiên bị người tìm tới môn tới. Nói ta thân cha mẹ có khác một thân. Ta kỳ thật là thừa tướng Diệp gia nữ nhi. Trong lòng ta kinh nghi. Bọn họ cũng chưa cho ta giải thích thời gian. Đem ta mang đi. Thừa tướng Diệp gia. Sao Kim Minh giật mình kêu ra tiếng tới. Chính là Lũng Nghiệp vị kia Diệp thừa tướng. Diệp Mi gật gật đầu. Nói. Chính là tới rồi sau ta mới phát hiện. Bọn họ nghĩ sai rồi người. Chỉ là ngươi cũng biết Diệp gia chỉ có một vị đi đứng không tốt thiếu gia. Bọn họ gióng trống khua chiêng tìm thân. Nghĩ sai rồi ngươi. Không hảo tự vả mặt. Liền ngạnh muốn ta làm Diệp gia thiên kim. Ta nguyên bản nghĩ. Này liền thôi. Ai biết kia Diệp thừa tướng kỳ thật là cái mặt người dạ thú người. Hắn tưởng lấy ta đi làm con đường làm quan thượng lợi thế. Dùng ta hôn nhân tới mượn sức người khác. Nàng than thở khóc lóc, vốn là sinh mỹ, bởi vậy, nhu nhược động lòng người, kêu sao Kim Minh xem tâm đều nát, sao Kim Minh căm giận nói, hắn như thế nào có thể như vậy, ruột nữ nhi còn không thể như vậy vô tình, huống chi ngươi còn không phải hắn nữ nhi, thế nhưng mưu toan nắm chắc được ngươi nhân duyên, đáng giận, đi, chúng ta đi cáo quan, vô dụng, Diệp Mi lắc đầu. Quan lại bao che cho nhau. Huống chi Diệp Mậu mới ở Lũng Nghiệp một tay che trời. Ta từng tưởng viết thư đến Khâm Châu tìm kiếm ngươi trợ giúp. Ai biết liền tin đều bị ngăn lại tới. Kỳ thật ta cùng nhị đệ đều đã bị Diệp gia người giam lỏng. Hôm nay như vậy ra cửa đã đúng là hiếm thấy. Sao Kim Minh khí sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn vốn dĩ liền đối Diệp Mi thập phần thích. Lúc trước Diệp Mi tỷ đệ hai người không thấy sao. Kim lão gia nói là bởi vì Diệp Mi không nghĩ gả cho hắn cho nên chạy thoát. Sao Kim Minh còn có chút sinh khí? Lúc này giai nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Sao Kim Minh nơi nào còn có tức giận đường sống? Chỉ ở trong lòng thầm mắng chính mình. Nếu là sớm một chút phát hiện Diệp Mi quẫn cảnh thì tốt rồi. Diệp Mi ngẩng đầu lên. Nói, quá khứ mấy ngày nay. Ta không có lúc nào là không ở tưởng niệm Kim đại ca. Chỉ hy vọng có một ngày có thể khôi phục tự do thân. Kim đại ca, người có thể giúp ta sao? Sao Kim Minh liên tục gật đầu. Giúp, ta có thể làm chút cái gì? Kim đại ca, hiện giờ ta không cầu khác. Chỉ nghĩ muốn ngươi có thể giúp ta rời đi Diệp gia. Diệp Mi rưng rưng cười nói. Có thể cùng Kim đại ca ở một chỗ. Ta liền không cần ngày ngày lo lắng hãi hùng. Sao Kim Minh suýt nữa bị Diệp Mi lời này cấp nói tâm đều tô. Phải biết rằng từ trước Diệp Mi tuy rằng đại hắn cũng thực ôn nhu. Nhưng cùng hiện tại bất đồng. Nàng trước nay đều không có thuyết minh quá. Như là cách xa mảnh xem nàng. Gọi người nắm lấy không rõ nàng thái độ. Chính là hiện giờ nàng lời này đó là rõ ràng biểu hiện ra. Diệp Mi là đem hắn cho rằng rất quan trọng người. Tuy rằng có chút lâng lâng. Sao Kim Minh lại cũng không có mất đi lý trí. Diệp gia chính là thừa tướng gia. Hắn bất quá là thương hộ gia công tử. Liền nói. Này. Diệp gia chính là thực khó giải quyết a. Diệp Mi không nói gì. Liền chỉ là lấy kia một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn hắn. Sao Kim Minh trong lòng rung động. Liền nói. Thật cũng không phải không có cách nào. Mi Nhi ngươi có biết. Ta vì sao phải tới Lũng Nghiệp. Diệp Mi lắc lắc đầu. Nàng liền sao Kim Minh đều không quan tâm. Hôm nay thấy sao Kim Minh chủ động cùng hắn nói chuyện. Bất quá chính là muốn lợi dụng hắn thoát ly Diệp gia. Lại như thế nào sẽ nghĩ vậy một tầng đâu? Sao Kim Minh đắc ý nói. Ta có một vị bằng hữu, cũng là thương hộ. Năm trước thời điểm đi Minh Tề, nghe nói năm nay lại cùng Minh Tề kia đầu hoàng thương đáp thượng quan hệ. Có lẽ còn có thể vớt cái quan nhi đương đương. Ta nghĩ nghĩ, cùng với ở Khâm Châu làm bình thường thương hộ cả đời. Chi bằng đi ra ngoài sông vào một lần, vị kia bằng hữu cũng mời ta một đạo đi. Ta tới Lũng Nghiệp chính là vì đem trong nhà vài nét bút sinh ý xử lý tốt. Liền cùng kia bằng hữu thương lượng một phen. Vốn dĩ ta còn là thực do dự. Sao Kim Minh nói, rốt cuộc cha mẹ đều ở chỗ này. Bất quá hiện giờ nếu gặp Mi Nhi ngươi, ta liền cũng không sợ sợ hãi. Quyết định đi Minh Tề định kinh, làm thượng quan nhi ta cũng không tưởng. Bất quá có thể kiếm càng nhiều chắc chắn có. Hắn nói, Diệp gia một tay che trời. Nhưng nếu là chạy trốn tới Minh Tề đi, Diệp gia tay cũng duỗi không đến như vậy trường. Mi Nhi ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Mi trong lòng vừa động. Ở sao Kim nói rõ lời nói công phu, trong lòng đã bay nhanh tính toán lên. Có một số việc tuy rằng còn chưa nghĩ kỹ, nàng lại cũng vẫn là cười nói. Tự nhiên thực hảo. Kim đại ca, người quả thật là Mi Nhi dựa vào. Trên đời này tất cả mọi người không đáng tin cậy, còn hảo có Kim đại ca ngươi. Nàng kiều tiếu ôn nhu, phong tình vạn chủng. Sao Kim Minh đó là xem trong lòng nhảy dựng, không tự chủ được vươn tay tới sờ lên Diệp Mi tay nhỏ. Diệp Mi cố nén ghê tởm, tùy ý sao Kim Minh ăn bớt. Nếu là từ trước, nàng tự nhiên khinh thường với như thế. Chính là hiện giờ, lại cũng không thể không ép dạ cầu toàn. Thẩm Diệu Phương từ một cái phu nhân trong phủ ra tới. Hôm nay nàng cũng là tham gia một cái tiệc trà. Những cái đó phu nhân đã dần dần tiếp nhận rồi Thẩm Diệu ảnh hưởng, các nàng lý do thoái thác. Tạ Cảnh Hành nói hiện giờ triều đình cũng an ổn không ít. Nàng xoa xoa cổ, đang muốn lên xe ngựa, lại thấy đến cách đó không xa đường phố một khác đầu một chỗ trà phường. Một trước một sau đi ra một nam một nữ. Nàng kia che mặt xa, nhìn không tới mặt. Bất quá Thẩm Diệu cùng nàng đánh cả đời giao tế, đó là xem nàng nện bước cùng dáng người cũng có thể nhận ra đó là Diệp Mi. Cùng Diệp Mi nói chuyện nam tử thoạt nhìn cùng nàng quan hệ thập phần thân mật. Bất quá Thẩm Diệu xem người tiêm thực, này nam tử vô luận là lễ nghi vẫn là phong cách hành sự, đều không giống như là quý gia tử đệ, nhưng thật ra để lộ ra một cổ người buôn bán nhỏ thô tục. Có lẽ là thương nhân linh tinh. Thẩm Diệu nghiêng người, xe ngựa bóng ma đem nàng ngăn trở. Diệp Mi nhìn không tới nàng. Kia nam tử lại cùng Diệp Mi nói mấy câu, tuy rằng vẫn chưa làm ra cái gì khác người hành động. Này hai người quan hệ nhìn lại là không giống tầm thường. Diệp Mi thực mau liền thừa xe ngựa rời đi. Nam tử quay đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, phân phó Mặc Kình nói, người đuổi kịp nam nhân kia, đem hắn có thể nghe được toàn bộ đều hỏi thăm rõ ràng. Mặc Kình mấy ngày nay vẫn luôn đang âm thầm giám thị Diệp Mi. Này nam nhân nếu cùng Diệp Mi nhìn có quan hệ, Thẩm Diệu làm hắn hỏi thăm cũng là thuận theo tự nhiên. Mặc Kình lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Diệu ngồi trên xe ngựa, trong lòng lại bắt đầu trầm ngâm. Kia nam tử nhìn qua xuất thân cũng không quý trọng. Diệp Mi người này Thẩm Diệu rất rõ ràng, đối với đắt rẻ sang hèn nhất coi trọng, sẽ không cùng bình dân nói chuyện, lại cố tình cùng này nam tử tới rồi trà phường, có lẽ còn ngồi uống lên trà. Diệp Mi luôn là có thể lợi dụng chung quanh hết thảy có thể lợi dụng người, đặc biệt là nam nhân. Thẩm Diệu cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới, Diệp Mi có lẽ muốn lợi dụng người nam nhân này đạt thành cái gì mục đích. Nếu không nội tâm cao ngạo với nàng, căn bản khinh thường cùng như vậy đê tiện nam nhân nói lời nói. Nàng muốn làm cái gì? Diệp Mi ở trạng vạng thời điểm trở lại Diệp phủ, ngày thường trở về luôn là đã khuya Diệp Mậu mới. Hôm nay lại phá lệ sớm liền ở trong phủ, thấy nàng tiến vào, nhìn chằm chằm nàng hỏi, đi nơi nào? có lẽ là mấy ngày nay Diệp gia bản thân gặp phải khốn cảnh làm luôn luôn như cá gặp nước, Diệp Mậu mới cũng bắt đầu cảm thấy gian nan. Hắn kia sợi thong dong tự đắc văn nhân chi khí đã là tan hết. Ngay cả kia hòa khí tướng mạo cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Diệp Mi lấy lại bình tĩnh, nói: "Nương làm ta đi trang sức cửa hàng chọn mấy thứ trang sức." "Nương?" Diệp Mậu mới hỏi lại. Diệp Mi bị hắn này âm dương quái khí ngữ điệu làm cho trong lòng không vui cực kỳ. Diệp Mậu tài trí biết rõ chính mình không phải Diệp phu nhân cốt nhục, chính là ngay từ đầu muốn Diệp Mi làm bộ cũng là nàng. Hiện giờ đảo như là Diệp Mi vắt hết óc đến Diệp gia tới làm tiểu thư dường như. Thấy Diệp Mi không nói chuyện, Diệp Mậu mới lại hỏi: "Trang sức đâu?" Diệp Mi nói: "Không có gì nhìn chúng, liền không có chọn, người nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, biết không phải chính mình đồ vật không thể lấy." Diệp Mậu mới lời nói có ẩn ý nói: "Bỗng nhiên chuyện vừa truyền, hôm nay ngươi ở trên phố gặp được kia nam tử là ai?" Diệp Mi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm thấy phẫn nộ tột đỉnh. Không cần phải nói, tất nhiên lại là đi theo ở bên người nàng Diệp phủ thị vệ việc làm. Những cái đó thị vệ mặt ngoài là bảo hộ an toàn của nàng, kỳ thật lại bằng không, ngược lại giám thị nàng, đem nàng nhất cử nhất động đều nói cho Diệp Mậu mới. Cứ việc như thế, Diệp Mi lại cũng không dám chọc giận Diệp Mậu mới. Nàng nói là từ trước ở Khâm Châu nhận thức một vị công tử, từng cùng nhà ta có rất sâu sâu xa. Phụ thân nếu là không tin, có thể phái người cha một cha hắn chi tiết. Kim Minh Tinh vốn là chỉ là một cái thương gia con cháu, liền tính Diệp Mậu mới đi cha cũng cha không ra cái gì. Diệp Mậu mới thấy nàng nói như thế chấn định, biểu tình tặng buông lòng, liền nói: "Người nhưng đừng cảm thấy ta làm việc không nói tình cảm. Chỉ là hiện giờ lũng nghiệp trong thành thực mau sẽ có một phen đại động tác. Người nếu là Diệp gia nữ nhi, nhất cử nhất động đều sẽ bị người xem ở trong mắt. Nếu là bởi vì này cấp Diệp gia đưa tới cái gì tai họa, người cùng Diệp gia đều phải tao ương." Lại ra vẻ ôn hòa cười cười: "Người nếu là cái thông minh hài tử, liền hẳn là biết cái gì nên làm, cái gì hẳn là không nên làm. Người cùng Diệp gia là một khối, tự nhiên muốn cho nhau giúp đỡ." Diệp Mi nghe xong Diệp Mậu mới một phen lời nói, trong lòng lại là nặng nề, càng thêm đoán định Diệp Mậu mới khẳng định là muốn lợi dụng nàng tới đạt thành cái gì chủ ý, nàng trong lòng có so đo. Lại cùng Diệp Mậu mới có lệ vài câu, mới trở lại chính mình nhà ở, đãi trở về phòng, lại phát hiện Diệp Khác đã sớm chờ ở trong phòng. Diệp Khác thấy nàng đã trở lại, cười nói: "Tỷ, ngươi hôm nay đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới trở về? Ta đều đợi ngươi hồi lâu." Diệp Mi tâm phiền ý loạn, muốn đem Kim Minh Tinh sự tình nói cho Diệp Khác. Lúc trước ở Khâm Châu thời điểm, Diệp Khác kỳ thật là thập phần hy vọng Kim Minh Tinh làm hắn tỷ phu, bởi vì Kim gia có thể quan tâm Lý gia. Chỉ là khi đó Diệp Mi trong lòng cũng không thể nhìn thượng sao Kim Minh. Diệp Khác còn từng khuyên nàng thật lâu, nói sao Kim Minh hẳn là sẽ đãi nàng không tồi. Hiện giờ nàng nếu là muốn đi theo Kim Minh Tinh chạy trốn tới Minh Tề đi, tự nhiên là muốn đem Diệp Khác cũng mang lên cùng đi. Nhưng là Diệp Khác là cái gì thái độ, Diệp Mi còn có chút liêu không chừng. Ngươi còn nhớ rõ Khâm Châu Kim gia sao Kim Minh? Diệp Mi hỏi. Sao Kim Minh? Diệp Khác hồ nghi nhìn nàng. Nhớ rõ, đột nhiên nhắc tới hắn tới làm cái gì, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, chấn động, lập tức đứng dậy, nói: "Tỷ, ngươi sẽ không đột nhiên nghĩ kỹ, hiện tại phải gả cho hắn đi." Diệp Mi nhăn lại mi: "Ngươi lúc trước không phải rất thích hắn sao? Lúc trước chúng ta là thương hộ, nhưng hôm nay chúng ta chính là quan gia." Diệp Khác nói: "Tỷ, ngươi hiện tại thân phận, sao Kim Minh nơi nào phái thượng ngươi? Thương hộ nhà lấy quan gia nữ nhi, nói ra đi chỉ sợ muốn cười đến rụng răng." Hắn có vẻ thập phần kích động. Diệp Mi nhìn hắn trong chốc lát, hỏi: "Vậy ngươi cho rằng ta hẳn là gả cho ai?" "Tỷ, thân phận của ngươi, gả cho hoàng tử đều không quá, Bất quá Lũng Nghiệp cũng không có hoàng tử. Hắn thần bí hề hề để sát vào. Cười nói. Kỳ thật cha cố ý muốn ngươi tiến cung. Ta thấy ngươi nhìn qua. Hoàng thượng sinh tuổi trẻ tuấn mỹ. Đối hoàng hậu cũng rất là lãnh đạm. Ngươi nếu là tiến cung. Bằng vào mỹ mạo cùng tài hoa. Chỉ sợ lục cung đến cuối cùng đều là ngươi vật trong bàn tay. Đến lúc đó. Ngươi ta tỷ đệ hai người đó là phú quý vô biên. Diệp Khác nói mắt mạo tinh quang. Làm như đối chính mình theo như lời tiền cảnh thập phần hướng tới. Như là khai quật hồi lâu người rốt cuộc thấy bảo tàng. Nga, Diệp Mi nhìn hắn. Ngươi thật sự như vậy cho rằng. Tỷ, ngươi khi nào trở nên như thế không tự tin. Diệp Khác vỗ vỗ bộ ngực. Nói, tin tưởng ta. Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành đại lương tôn quý nhất nữ nhân. Cho nên liền nghe cha nói. Tiến cung đi thôi, cha tổng sẽ không hại ngươi. Vào cung, còn có Diệp gia ở sau lưng chống lưng. Này không phải thiên đại chuyện tốt là cái gì? Diệp Mi cười một chút, kia tươi cười lại có chút cổ quái. Nàng nói, nhị đệ, ngươi mấy ngày nay tựa hồ luôn là rất bận. Có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc ở vội chút cái gì? Cha tính toán cho ta ở Lũng Nghiệp mưu cái chức quan. Diệp Khác mặt mày hớn hở nói. Mấy ngày nay mang ta khắp nơi thấy đồng liêu. Vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức im miệng. Có chút kinh hoàng thất thố nhìn về phía Diệp Mi. Diệp Mi biểu tình chưa biến. Liền gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Chuyện ngoài lề. Sỏ xuyên qua toàn văn độc thân cầu thiết y. Ta liền lặng lặng nhìn các ngươi tú ân ái. Chấm. Z. Quảng cáo. Cách chương.